Long Thành, chương 63, số liệu cuồng ma, 2, góc truyện audio.com. 5 người không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh. Ly Sao vừa rồi đang tán gái nhịn không được. Vậy mọi người đều phế đi radar. Chẳng phải là đánh mù sao? Chúng ta phối hợp như thế nào? Những người khác đều nhìn về phía Jasmine. Ly Sao nói ra nghi hoặc chung của bọn họ. Jasmine nhìn thoáng qua bọn họ. Thành công khắc chế xúc động đẩy lên mắt kính. Chậm rãi nói, bọn họ phối hợp là thành thạo hơn rất nhiều so với các cậu. Tôi tra tư liệu Hand of God một chút. Bọn họ thành lập từ 7 năm trước. Có kỷ lục có thể tra là 422 trận. Tỷ lệ thắng 73.6, 5 người nghẹn lời, mọi người đều không thể phối hợp. Đối với các cậu càng có lợi. Ai trong các cậu, ngay mặt gặp Thương Sơn có giếng, đều có thể xử lý hắn. Nhớ rõ toàn bộ quang giáp, đều phải lắp hệ thống quang học. Jasmine nhìn bọn họ, cái này còn có nghi vấn gì không? 5 người chỉnh tề lắc đầu. Tốt, chúng ta tiếp tục. Jasmine mở ra một đoạn video khác. Ở trong Hand of God, thư sinh đoạt mệnh ái là một người bình thường nhất. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh điện tử quấy nhiễu mạnh, thư sinh đoạt mệnh ái sẽ trở nên có vẻ phiền toái. Các hạng bình quân của hắn là không có khuyết điểm rõ ràng. Chú ý một điểm, tính cách của hắn thực cẩn thận. Ở dưới tình huống chưa có rõ ràng, khả năng lựa chọn án binh bất động của hắn vượt qua 81. Nhìn thấy ánh mắt có chút không tin của những người khác, Jasmine bình tĩnh nói, công tác thống kê của tôi là hắn ở các loại tình huống đưa ra lựa chọn. Lấy mẫu có 334 loại, đưa ra khuynh hướng tính cách, đợi phát cho các cậu một phần. Mọi người lúc này đã bội phục sát đất, chỉ kém quỳ xuống kêu mụ mụ. Trải qua Jasmine phân tích như vậy, bọn họ nhất thời cảm thấy phần thắng tăng nhiều, đều xoa tay, ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ có Phách Đao vẫn bảo trì bình tĩnh. Mick thì sao, nhược điểm của hắn là gì? Jasmine trầm mặc một lát, rồi nói, phiền toái lớn nhất của các cậu chính là Mick. Ở trong mô hình tôi thành lập, 5 người các cậu cùng đánh Mick, xác suất thành công lớn nhất, đại khái 35. Phòng an tĩnh lại, Phách Đao miệng có chút cay đắng. Còn không đến một nửa sao? Đúng, Jasmine giọng điệu trở nên bén nhọn. Cho dù là thắng lợi, các cậu cũng sẽ trả giá thương vong 2 người trở lên. Nếu một chọi một, cơ hội thắng lợi lớn nhất là Phách Đao. Tỷ lệ là 7, nếu ở sơ kỳ chiến đấu, Mick không có bị xử lý. Tỷ lệ thắng lợi của các cậu đại khái ở 11. 13, mà nếu ở sơ kỳ chiến đấu, Mick bị xử lý, Phách Đao còn sống, tỷ lệ thắng lợi của các cậu sẽ tăng lên trên diện rộng. Ước chừng 52. 64, nếu Phách Đao bị xử lý, cơ hội thắng lợi của các cậu sẽ nhỏ hơn 6. Mọi người đều im lặng không nói. Hy vọng thắng lợi của các cậu là phi thường xa vời. Jasmine giọng điệu bình tĩnh. Bình tĩnh làm cho 5 người hiểu phong trong lòng rét run. Phách Đao ngẩng đầu, Mick nhất định có nhược điểm đúng không? Jasmine gật đầu, mỗi người đều có nhược điểm. Hắn đương nhiên cũng có. Phách Đao khẩn cấp hỏi, nhược điểm của hắn là gì? Jasmine nhìn hắn một cái, cũng giống như cậu, phần yếu của hắn là phía bên phải. Một đội viên khác là Tranh Đường nhịn không được nói, phần yếu của hắn là phía bên phải. Cái này tính là nhược điểm gì? Nói chung, mọi người có tay thuận và chân thuận, phần đó được gọi là phần mạnh, mà phía tay chân không thuận thì được gọi là phần yếu. Sư sĩ trái phải cân đối, không có phần yếu là phi thường ít, cho nên phần yếu hầu như mỗi người đều có, chỉ có thể nói hơi lệch về một bên, không thể gọi là nhược điểm. Phách Đao mắt lại sáng ngời, video chiến đấu của Mick hắn xem qua rất nhiều lần, hắn chợt lộ ra vẻ nghi hoặc, Mick không có phần yếu mà, hắn hẳn là trái phải cân đối, hắn là cố ý che giấu. Jasmine lắc đầu, cậu nhìn kỹ đi, tay phải của hắn công kích là mạnh hơn so với tay trái. Tay trái phụ trách khống chế, tay phải phụ trách bạo kích, chính bởi vì độ khống chế chính xác tay phải của hắn không đủ. Hắn mới lựa chọn dùng công kích mãnh liệt đến che giấu. ở trong 7.764 mẫu thử, số lần hắn dùng tay phải khống chế, chỉ có 19 lần. Phách Đao sửng sốt, hắn chưa từng chú ý tới chi tiết này. Hắn cẩn thận nhớ lại hình ảnh Mick chiến đấu trong đầu. Rõ ràng phát hiện so với Mạc Tiểu Thư nói là giống nhau như đúc. Càng cân nhắc, Phách Đao càng cảm thấy có đạo lý. Jasmine đứng dậy, tôi có thể làm chính là như vậy. Báo cáo phân tích chiến thuật cụ thể, ta share cho cậu, về phần chiến thuật cụ thể, thực có lỗi, tôi cũng vô pháp cung cấp trợ giúp nhiều hơn. Thật ra trong lòng nàng rõ ràng, cho dù Phách Đao biết phần yếu của Mick là phía bên phải, cũng khó mà lợi dụng, hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cái gọi là nhược điểm không có gì ý nghĩa. Đương nhiên, lấy tiền của người thay người tiêu tai, ở trước mặt tiền tài chức nghiệp đạo đức của nàng là đủ giá trị. Huống chi đây là số tiền lớn nhất nàng kiếm được, chẳng sợ không xem trọng Hiểu Phong. Phần báo cáo phân tích này Jasmine hay là tận tâm hết sức. Không có nửa điểm chiết khấu, kiếm chút tiền riêng dễ dàng sao? Năm người đồng thời đứng lên, Phách Đao vội vàng nói. Ngài giúp chúng tôi đã đủ nhiều rồi. Không có ngài giúp, chúng tôi hai mắt là hoàn toàn tối đen. Xin chờ một chút, tôi sẽ chuyển khoản phần còn lại. Trước đó hắn cảm thấy giá của Mạc Tiểu Thư là quá mắc. Trong vòng nghiệp dư, một phần báo cáo chiến thuật chỉ cần 2.000 đồng, mà Mạc Tiểu Thư là không có thấp hơn 4.000 đồng. Mỗi lần thông qua một vòng, giá tăng 1.000, nay là vòng thứ 5, giá là 8.000 đồng. Phách Đao cảm thấy tiền này tiêu là rất có giá trị. Hắn trước kia tiếp xúc một ít báo cáo phân tích chiến thuật cấp chuyên nghiệp. So với của Mạc Tiểu Thư, hắn không cảm thấy lợi hại gì hơn. Báo cáo phân tích chiến thuật cấp chuyên nghiệp, giá chính là 2 vạn, hay là Mạc Tiểu Thư đang cần tiền. Phách Đao âm thầm nhớ ở trong lòng, cũng không có mở miệng, giao tiếp nông thì chờ nói sâu. Bất quá ở trong đầu hắn, hình tượng một học giả ở trong tháp ngà voi trầm mê học vấn mà không hỏi thế sự, dần dần thành hình bề ngoài. 2.000 đồng còn lại đã vào tài khoản. Jasmine lộ ra vẻ hài lòng, hợp tác vui vẻ, liếc mắt nhìn tài khoản của mình, tổng cộng là 57.000 đồng. Một cỗ cảm giác thỏa mãn đột nhiên sinh ra. Vì kiếm khoản thu nhập thêm này, nàng cũng bỏ ra không ít tinh lực cùng tâm huyết, chỉ sưu tập tư liệu đã không là chuyện đơn giản gì rồi. Ngồi trên kho vàng mini, Jasmine có một loại hào khí giang sơn nơi tay thiên hạ có ta. Không bằng, trước mua cái váy, Phách Đao nói, nếu vòng này chúng tôi may mắn thắng được, 1 vạn đồng thêm vào chúng tôi sẽ chuyển khoản trước. Báo cáo phân tích chiến thuật dự tính ở vòng tiếp theo, thù lao sẽ gia tăng 50, ngài xem được không? Jasmine nghĩ đến phải đi theo thầy học tập, nàng lắc đầu, gần đây tôi đang có rất nhiều việc, tạm thời không nhận nữa. Phách Đao không khỏi thở dài nói, vậy thật sự là quá tiếc nuối. Vô luận Phách Đao hay là Jasmine, đối với vấn đề này đều không quá để ý, khả năng Hiểu Phong tiến vào vòng tiếp theo là không nhiều lắm. Phách Đao cũng đã thực thỏa mãn, đây đã là thành tích bọn họ trước kia không dám tưởng tượng. Jasmine vung cái tay thỏ, vậy hẹn gặp lại, Mạc Tiểu Thư đi thong thả. Hết chương.